Vu Thần Kỳ, chương 1766, Long Thương Bi Ca, góc truyện audio.com. Trên đài cao Thái Dương Thần Tinh màu vàng đúc thành, toàn thân Cơ Hạo hừng hực thiêu đốt Thái Dương Thần Viêm, thân thể đã hóa thành một quầng sáng thuần túy, một đám lửa tinh thuần đột nhiên ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài. Một luồng lửa màu vàng tươi thổi quét toàn bộ đại điện, hư không đang mấp máy, vạn vật đang thiêu đốt, đại điện có thể thừa nhận nhiệt độ cao đáng sợ của Thái Dương Thần Viêm khẽ run lên, thiếu chút nữa bị một hơi thở này của Cơ Hạo hòa tan. Một ánh mặt trời nhỏ bé từ bầu trời hạ xuống, rót vào mi tâm đo mâu của Cơ Hạo. Cơ Hạo hơi nheo mắt, thông qua ánh nắng có mặt khắp nơi, hắn thấy được các long tộc trên bàn cổ mỗ đại lục do Ngao Hạo cầm đầu lâm vào khốn cảnh. Không chỉ có bộ tộc Hùng Sơn chỗ Ngao Hạo, còn có trên không trung bộ tộc khác bị công kích, từng đám đông long tộc bị binh khí trong tay liên quân đế Úc và dị tộc làm bị thương nặng. Đồ long thuật quỷ bí tuyệt luân khiến đao sắt bình thường nhất cũng có được lực lượng đáng sợ thương tổn thân thể long tộc Ngao Bạch phái ra bị đánh cho mình đầy thương tích, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể bọn họ trôi đi. Chết tiệt, bọn nhãi con, tiếng gầm gừ tương tự từ trong mồm Ngao Hạo và số đông tướng lĩnh long tộc cầm binh xuất chinh cứu viện truyền ra, tiếng rồng gầm cao vút mà phẫn nộ vang tận mây xanh, từng đạo long uy cường đại lan tràn trong hư không, các chiến sĩ long tộc bị đánh cho bị thương ùn ùn biến hóa hình thể, bọn họ từ trạng thái bán long đầu rồng thân người nhanh chóng hồi phục bản thể long tộc. Trên không trung bộ tộc Hùng Sơn, Ngao Hạo giống giận khàn cả giọng, thân thể hắn cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt hắn đã hóa thành một con rồng khổng lồ dài trăm dặm, hắn há mồm phun ra một hơi thở, mảng lớn hàn khí hóa thành vô số khối huyền băng to nhỏ gào thét lao ra, đem liên quân nhân tộc cùng dị tộc trước mặt hắn quét sạch một mảng lớn. Một lần này phun hơi thở ra, Ngao Hạo không nương tay, hơn vạn phi hùng kỵ sĩ tính cả vật cưỡi của bọn họ bị khối huyền băng nhỏ nhất cũng bằng cái vại nước đánh nát, thân thể bọn họ bị đánh nổ, sương mù máu bị đông lại, từng khối băng tinh màu máu to bằng bàn tay từ trên trời giáng xuống, phi hùng kỵ sĩ bị hàn băng của Ngao Hạo đông lạnh thành khối băng, nháy mắt mất toàn bộ sinh mệnh lực, không cách nào khôi phục nữa. Ngao Hạo giơ lên móng vuốt khổng lồ, trên vuốt rồng phạm vi vài dặm vô số tia chớp xoay tròn nhảy nhót, một mảng lớn mây đen quay cuồng bao bọc thân thể hắn, tiếng sấm sét cuồng bạo không ngừng vang lên ở trong mây đen, chấn động thiên địa kịch liệt rung động. Giết sạch bọn họ, mắt Ngao Hạo sung huyết, hắn hướng toàn bộ chiến sĩ long tộc phía sau rít gào. Tiếng mệnh lệnh tương tự đồng thời vang lên ở trong mấy ngàn chỗ chiến trường, chiến sĩ long tộc nghe được mệnh lệnh nghiến răng nghiến lợi cố nén đau đớn trên người, thân thể loạng choạng không ngừng bành trướng ra, lân giáp trên người không ngừng dày lên, vảy không ngừng phóng to, rất nhanh vô số con rồng khổng lồ thân thể ngắn nhất cũng ở trên dưới 10 dặm xuất hiện ở bầu trời. Long chảo to lớn của Ngao Hạo hung hăng vỗ xuống, một mảng lôi quang đường kính vài dặm bùng nổ ở bầu trời, nháy mắt thổi quét phạm vi ngàn dặm bầu trời. Trong mây đen, vô số tia sét điên cuồng nhảy nhót, ánh chớp dày đặc như mạng nhện rậm rạp bao trùm toàn bộ bầu trời. Vô số quái thú dị giới đầu chim ưng thân sư tử dưới. Góc truyện audio.com, chướng ngu yêu hợp tác cùng đế Úc gào thét ở dưới thiên phú thần thông khủng bố của long tộc đả kích lấy hàng ngàn vạn để tính quái thú bị điện quang đánh cho cả người tiêu hồ, biến thành một đoàn đoàn cháy xém phụt lên cháy quang không ngừng từ bầu trời rơi xuống. Cuồng phong cuốn theo mây đen, giữa trời đất đều là tiếng cự long điên cuồng thét dài, từng cái bóng người khổng lồ lướt qua hư không, như quái thú đáng sợ nhất trong biển sâu để lại tàn ảnh ở trên mặt nước. Cự long bị đồ long thuật chọc giận buông xuống tất cả gánh nặng tâm lý, bắt đầu cuộc giết chóc điên cuồng nhất. Giết sạch bọn rắn này, tướng lĩnh Công Tôn Thị phụ trách chỉ huy tác chiến cũng đã phát điên. Cự long không để ý tất cả hậu quả giết chóc làm phi hùng kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của Công Tôn Thị tổn thất thảm trọng, các tướng lĩnh Công Tôn Thị cũng đã đột phá điểm mấu chốt tâm lý cũng bất chấp tất cả tuyên bố lệnh tàn sát tương tự. Vô số phi hùng kỵ sĩ giơ lên binh khí trong tay, binh khí giết rồng u quang quấn quanh, biến thành gần như bán trong suốt tàn mát ra khí tức quỷ tà âm u, từng đợt phi hùng kỵ sĩ giống như sóng chiều hướng chiến sĩ long tộc thân thể khổng lồ xông lên. Chiến sĩ long tộc điên cuồng gào thét, bọn họ phun hơi thở rồng, long chảo điên cuồng cào xé, cái đuôi to lớn mạnh mẽ quật vào hư không, đánh ra trong hư không từng cái gợn sóng thật lớn. Mỗi một đòn của bọn họ đều có thể khiến vô số chiến sĩ nhân tộc và chiến sĩ gia tộc tan xương nát thịt, mỗi một đòn của bọn họ đều đánh cho trời rung đất chuyển, thanh âm chấn động trăm dặm. Máu tươi chiến sĩ nhân tộc, máu tươi chiến sĩ gia tộc, máu tươi quái thú dị giới hóa thành thác nước màu máu đáng sợ từ trên trời giáng xuống, trong máu nồng đậm vô số mảnh thi thể giống như rác rưởi rơi xuống. Long tộc thân thể khổng lồ, bọn họ cố gắng giết chóc nữa, cũng không sao ngăn cản chiến sĩ nhân tộc và chiến sĩ gia tộc đã điên cuồng áp sát thân thể bọn họ. Binh khí được đồ long thuật thêm vào xé rách lân giáp thật dày của bọn họ, đâm vào thân thể bọn họ, mỗi một đòn đánh đều mang đi cả mảng lớn máu thịt của họ, để lại vết thương thật lớn ở trên người bọn họ. Mảng lớn máu rồng giống như nham thạch nóng chảy sôi trào từ trên trời giáng xuống, máu rồng trộn lẫn máu tươi sinh linh khác rơi xuống mặt đất. Huyết tương chất chứa năng lượng khổng lồ, mật độ so với sắt thép còn lớn hơn 100.000 lần, đập mặt đất run rẩy, từng ngọn núi hóa thành tro bụi ngay trong huyết tương rơi xuống giống như thác nước. Phù Bật đám tộc nhân nguyên ma nhất tộc ở trong lôi quang cùng tia chớp đầy trời điên cuồng cười, đắc ý cười, từng tòa tế đàn của nguyên ma nhất tộc được bày ra quang minh chính đại, vô số huyết tương từ trên trời giáng xuống bị tế đàn cấp tốc chuyển hóa, nhanh chóng hóa thành nguyên thủy ma lực màu đen mà sền sệt không ngừng rót vào trong cơ thể tộc nhân sơ vu nhất mạch chờ đợi ở phụ cận. Đây là một hồi âm mưu, đây là một cuộc giết chóc, đây là một buổi hiến tế tàn khốc mà tàn nhẫn. Dùng máu thịt vô số sinh linh hiến tế, hiến cho Nguyên Thủy Ma Tôn, do Nguyên Thủy Ma Tôn đem máu tươi mới mẻ nóng bỏng, chất chứa vô hạn sinh mệnh tinh khí này chuyển hóa thành ma lực thuần túy nhất, rót vào trong cơ thể tộc nhân sơ vu nhất mạch cải tạo thân thể và linh hồn bọn họ, đem bọn họ từ con người chuyển hóa thành ma. Quân đội Đế Úc phái ra, trừ phi hùng kỵ sĩ tinh nhuệ nhất. Gocchuyenaudio.com của Công Tôn Thị còn có quân đoàn tinh nhuệ nhất của các đại thị tộc khác đầu nhập Đế Úc. Chiến sĩ tinh nhuệ nhất của các tộc đó bị Long tộc điên cuồng giết chóc, chết mỗi một người, tổn thất đều là nguyên khí của nhân tộc, Long tộc giết chết mỗi một người, nội tình nhân tộc sẽ suy yếu đi một phần. Càng đòi mạng hơn là, ở dưới tình huống Nguyên Thủy Ma Tôn đã ngưng tụ ra nguyên linh phân thân, Nguyên Thủy Ma Tôn phân linh phong ấn trong lòng các chiến sĩ nhân tộc chết trận ùn ùn hội tụ vào trong nguyên linh phân thân của hắn. Nguyên Thủy Ma Tôn trở nên càng ngày càng cường đại, trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Tiếng rồng gầm thê lương vang thấu trời đất, mấy chục long tộc khôi phục bản thể bị binh khí đồ long chặt đầu, đầu rồng to như ngọn núi từ bầu trời rơi xuống, thân rồng khổng lồ kịch liệt run rẩy, mang theo tiếng gầm đáng sợ nện nặng trịch xuống đất. Đây chỉ là bắt đầu, không phải chấm dứt. Trong nửa canh giờ ngắn ngủn, trên mấy ngàn chiến trường, ước chừng có hơn 3 vạn long tộc thuần huyết ngã xuống. Tiếng gào thét thê lương của long tộc vang tận mây xanh, đây là thất lợi thảm trọng nhất của long tộc từ thái cổ hồng hoang tới nay. Cách chương.